99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1224, bị phỏng. Âu Minh bị bỏng đến thẳng hấp khí. Ly kia mấy cái nhấp nhô dưới, cũng lập tức liền rơi đến trên mặt đất. Ứng Thanh mà nát, Thẩm Chi Liệt giật mình, chân mày cau lại, rất nhanh liền rút ra khăn tay đưa cho hắn lau, lôi kéo hắn đứng lên, đem Âu Minh tay kéo đứng lên xem xét, phát hiện hắn làn da đã bị nóng đến đỏ bừng. Phục vụ viên rất nhanh đi tới hỗ trợ dọn dẹp một chút. Trông thấy Âu Minh trên tay cái kia bị nóng đến đỏ bừng làn da, nói ra: "Tiên sinh, cần giúp ngài lấy chút khối băng thoa một chút không?" "Tốt, cảm ơn ngươi." Thẩm Chi Liệt thay Âu Minh mở miệng. Ai biết, Âu Minh đem Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng đẩy ra, nói ra: "Vì sao không nhắc nhở trước mặt ta có nước sôi?" Thẩm Chi Liệt nghe xong, liền cảm giác có chút không giải thích được, nói ra: "Ai biết ngươi sẽ đánh lật nó a, đáng đời bỏng chết ngươi." Âu Minh càng là trầm mặt, nói ra: "Thẩm Chi Liệt, ngươi thăm dò hoài nghi cũng phải có cái độ, ta chỉ có như vậy một cái tay, hiện tại đau muốn chết, chờ một chút làm sao ăn cơm?" Thanh âm âm vang, chất vấn ý nghĩa đập vào mặt, Thẩm Chi Liệt đen mặt: "Ngươi muốn cho ta cho ngươi ăn a?" Âu Minh không nói gì, một lần nữa ngồi xuống. Thấy vậy, Thẩm Chi Liệt liền biết Âu Minh đây là ý gì. Ý nghĩa nói đúng là, để cho dư lý lý uy. Nói đùa cái gì? Thẩm Chi Liệt cũng một mặt khó chịu ngồi xuống lại. Rất nhanh liền nhận được dư lý lý điện thoại. Cho dư lý lý báo địa chỉ còn có cái bệ. Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại cho Âu Minh thêm chén nước. Dư lý lý cho Âu Minh mụ mụ gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại lại không phải Kiều Tử Thanh tiếp, mà là Âu Minh ba ba. Âu Hoắc Kim nghe thấy dư lý lý nói sự tình, một bộ giật mình không nhỏ bộ dáng, nói: "Dạng này, ta đã biết, vừa vặn lão Ôn cũng ở đây phúc kiến, khả năng Âu Minh mụ mụ để cho lão Ôn đi đón. Giao cho lão Ôn chúng ta đều yên tâm." Dư lý lý nghe cảm thấy có mấy phần cổ quái, nhưng là cụ thể là chỗ nào kỳ quái, dư lý lý lại cũng không nói ra được. Sau đó cùng Âu Hoắc Kim hàn huyên một lúc sau, liền cúp điện thoại. Dư lý lý lại cho Ôn Phượng Lân gọi điện thoại, chỉ là Ôn Phượng Lân bên kia tựa như là đang bận một dạng. Dư lý lý đánh cái thứ hai đi qua, bên kia mới đưa điện thoại nhận. "Lý lý nha, có chuyện gì không?" "Ôn thúc thúc, nghe nói ngài cũng ở đây phúc kiến nha, ngài là muốn tiếp Âu Minh trở về sao?" Ôn Phượng Lân nghe nói, phảng phất lúc này mới nhớ tới chuyện này một dạng, nói ra: "Đúng vậy a, đúng vậy a, người không nhắc nhở ta cũng quên. Tiểu Kiều để cho ta đem Tiểu Âu mang về, chỉ là ta hiện tại có chút việc đi không được đây." "Người bây giờ cùng với Âu Minh sao?" "Ta..." chấm ngoặc kép, "ta đây đáp ứng rồi Tiểu Kiều sự tình lại không có làm tốt mà nói, ngày sau chỉ sợ có hơi phiền toái." "Lý lý nha, ngươi là cái hảo hài tử, giúp thúc thúc một chuyện đi, ngươi trước trông nom tốt Tiểu Âu, chờ thúc thúc bên này giúp xong, sẽ đi qua đem Tiểu Âu mang về, có được hay không?" Nghe nói, dư lý lý cảm giác có chút lúng túng, nói: "Ôn thúc thúc, ta theo Âu Minh đã chia tay, ta lại trông nom hắn danh không chính ngôn bất thuận, chỉ sợ..." chấm ngoặc kép, "không quan hệ, Tiểu Âu thích nhất ngươi, hắn là sẽ không để ý." "Thế nhưng là nàng để ý a." "Âu Minh mụ mụ rất chán ghét ta, ta cũng không cần cùng hắn dính líu, quan hệ tương đối tốt." Chấm ngoặc kép, "không quan hệ, Âu Minh mụ mụ sẽ không biết, nhờ ngươi lý lý, thúc thúc sang bên này không ra, gấp đi trước a, đã làm phiền ngươi, hôm nào thúc thúc mời ngươi ăn cơm." Vừa nói, thế mà cũng không đợi dư lý lý đáp lại, liền đem điện thoại trực tiếp cắt đứt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.